135, đuổi quỷ công độc. Ân Khinh Vũ hơi hưng phấn gật đầu. Đồng thời Diệp Thần vang lên bên tai gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, ngươi giết chết một đầu ám hệ đại đầu mục cấp bốt, thu được quang minh trận doanh danh vọng 500.000, lại là 500.000 danh vọng tới tay. Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Cứ như vậy, hắn quang minh trận doanh danh vọng đã đạt đến kinh khủng 180 vạn. Ta nhớ được 5 triệu danh vọng là có thể hối đoái đầu thạch kỳ bản vẽ lại nỗ đem lực, tranh thủ tại hạ tuyến phía trước, đem đầu thạch kỳ hối đoái đi ra. Cứ như vậy, Thải Vân Thành là có thể có cường đại viễn công thủ đoạn một trận đầu thạch kỳ, mắc ở trên tường thành, xa nhất có thể mang đá tròn ném bắn tới 500m khoảng cách xa. Giả sử ở trên tường thành lên 100 cái đầu thạch kỳ, đường kính 2 thước cự đại đá tròn bên trên lại bôi lên dầu sôi châm lửa, kinh khủng kia lực sát thương, cái kia nguy nga cảnh tượng, tuyệt đối có thể để cho Du Hy Sơ Kỳ các người chơi ký ức khắc sâu nha. Lại bạo 280 ra khỏi một bản thuật phục sinh đâu, Khinh Vũ ngạc nhiên phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Hiến vật quý giống nhau, đè bọt tuôn ra ba cái vật phẩm đưa cho Diệp Thần. Ân, bản này thuật phục sinh liền cho Tam Xích Giao cầm học, như vậy chúng ta đoàn đội liền sở hữu 2 gã học thuật phục sinh thánh mục, trình độ an toàn gia tăng thật lớn. Diệp Thần đem thuật phục sinh giao cho Tam Xích Giao cầm. Người sau kích động đến mặt cười phấn hồng. Tạ ơn lão đại, nhiều trên thị trường, một bản lại sống lại thuật, tiết giá cao tới 2 chỉ hệ chỉ cần là học thuật phục sinh mục sư, vô luận phía trước có bao nhiêu nát vụn, phía sau đều sẽ bị các đại công hội cho rằng bảo giống nhau cung. Dù sao, ai cũng không muốn tân tân khổ khổ luyện được cấp cùng kinh nghiệm, cứ như vậy không công bị bạo rơi. Mà trùng xu thế, ở địa hạ thế giới triệt để hướng hết thể người chơi cởi mở thời điểm, trở nên càng kịch liệt. Bởi vì địa hạ thế giới tử vong nghiêm phạt, tăng thêm sự kinh khủng. Ngoại trừ thuật phục sinh, mặt khác còn tuân ra nhất kiện sở hữu hấp huyết thuộc tính hoàng kim thượng thủ. Cái chuôi này thượng thủ, tự nhiên giao cho chiến thần công hội tinh anh đoàn tối cường thích khách từng cái mê muội. Người sau kích động vạn phần tiếp nhận thượng thủ, cảm động chi tâm không lời nào có thể diễn tả được. Ta sẽ không cho lão thái mất mặt mê muội vừa hướng cái chuôi này hoàng kim thượng thủ yêu thích không buông tay, một bên lẩm bẩm nói. Những người khác đều quăng tới hâm mộ thần tình. Diệp Thần cầm lấy kiện vật phẩm thứ 3. Dĩ nhanh như vậy liền bùng nổ huyễn linh thạch, chỉ thấy một viên như kim cương vậy sáng lạng thất thải ngọc thạch, khoảng chừng to như nắm tay, lẳng lặng nằm Diệp Thần lòng bàn tay. Ken, ngươi thu được 3 miếng thần kỳ ngọc thạch, ngươi có thể cảm nhận được trong đó lưu động khủng bố mà năng lượng khổng lồ, cảm thấy hết sức tò mò, quyết định đi phong bạo thành sở Tòm City, hướng thành chủ hầu Trấn Hải hỏi một phen. Ở huyễn linh thạch cầm tới tay trong nháy mắt, Diệp Thần chiếm được một cái lại hỏi phong bạo thành sở Tòm City thành chủ hầu Trấn Hải thần bí ngọc thạch nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ phải là chính thức mở ra thần tích võng du tinh luyện hệ thống mấu chốt. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Hoa, thật xinh đẹp a lão đại, đây là cái gì nha? Manh Lượng Bất Túc dương mắt nhìn viên này thất thải ngọc thạch, trong mắt là không che giấu được yêu thích. Còn lại như Lệ Khuynh Thành, Khinh Vũ các lộ uy trưởng nữ, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn này cái ngọc thạch. Diệp Thần cười cười, thuận miệng nói, còn chưa biết, cần phải đi hỏi phong bạo thành sở Tòm City thành chủ hầu Trấn Hải mới có thể biết được. Hắn không có đem huyễn linh thạch nguồn gốc nói cho mọi người, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Dù sao, hắn là trọng sinh giả, cái thân phận này, cho tới bây giờ, còn không người biết. Diệp Thần cũng không có ý định hiện tại liền nói cho mọi người. Mọi người chỉnh lý một phen phía sau, khởi liệt diễm mã, tiếp tục hướng địa hạ thế giới một tầng ở chỗ sâu trong bay đi. Đúng vào lúc này, địa hạ thế giới lối vào. Từ trong đùi có toát ra hơn 10 danh ẩn giấu công hội cùng du hí tên người chơi. Từ nơi này chút người chơi trầm ổn, khí thế bén nhọn đến xem. So với một dạng chức nghiệp người chơi, thoạt nhìn còn cường đại hơn. Những người này, trong hiện thực đều là quân nhân giải ngũ, bị vương giả thiên hạ thu nạp, xem như là hắn cốt lõi nhất lực lượng. Lão đại, phát hiện địa hạ thế giới nhập khẩu, chiến thần công hội tinh anh đoàn, phải là từ nơi này đi xuống. Ngữ âm một điểm khác, truyền đến vương giả thiên hạ âm trầm tiếng nói. Tốc độ đuổi kịp bọn họ, nếu như phát hiện bọn họ đang cày quái, ở thích hợp thời điểm, có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Nhưng các ngươi lần này mấu chốt nhất nhiệm vụ là đem địa hạ thế giới ma vật dẫn lên tới, thừa dịp bọn họ Thải Vân Thành còn chưa kiến thành, một lần hành động phá hủy làm 13 danh người chơi lập tức lĩnh mệnh, sau đó tung người một cái. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập địa hạ thế giới một tầng. Báo cáo lao đại, nơi đây phát hiện đại lượng quý hiếm dược thảo cùng khoáng thạch. Báo cáo lao đại, nơi đây phi thường trống trải, hiện nay không có phát hiện một con ma vật. Trước không cần lo cho những cái này dược thảo cùng khoáng thạch, tìm được trước chiến thần công hội tinh anh đoàn cùng mài vật là 10 phút sau. Báo cáo lao đại, sự tình khá là quái dị, chúng ta đã đi tới đại khái 3 cây số, vẫn không có phát hiện một con ma vật. Sau 20 phút báo cáo lao đại, chúng ta đã đi rồi sắp xỉ 6 cây số, nơi đây liền độc ảnh cũng không có. Sau 30 phút báo cáo lao đại, 10 km liền chỉ có thể động côn trùng đều không có. A, vương giả thiên hạ mày nhữ lại thành chữ xuyên, trong lòng một hồi phiền táo, máng, mẹ kiếp một đám ngu xuẩn, có phải hay không các người đi lầm đường, làm sao cùng trên diễn đàn công bố địa hạ thế giới tin tức hoàn toàn khác nhau, rõ ràng nói là có số lượng cao ma vật trước không cần quan tâm nhiều, các ngươi tiếp tục đi tới, vừa có tình huống, lập tức hướng ta hội báo. Là tìm nửa giờ, đi ra thực thi quỷ phạm vi lãnh địa, Diệp Thần đám người lập tức gặp được đợt thứ 2 địa hạ thế giới ma vật, một hư thối độc tích dịch, 14 cấp ám hệ sinh vật, công kích 190, phòng ngự 45, lượng máu 1300, kỹ năng, nọc độc công kích mỗi giây tạo thành 50 điểm độc thương, duy trì liên tục 10 giây chứng kiến hư thối độc tích dịch nọc độc công kích khủng bố độc thương, mọi người sắc mặt trầm xuống. Loại này không nhìn phòng ngự độc thương, nhất là kẻ đáng ghét. Mỗi giây 50 điểm độc thương, chỉ cần đụng tới, ý nghĩa mê mội đám người, nếu như không có mục sư tăng máu, giải độc, không có trong nháy mắt dược tề bổ huyết, trực tiếp đó là sống sống độc chết hạ tràng. Coi như là Diệp Thần, đối mặt kinh khủng như vậy độc thương, cũng hơn. Lão đại, làm sao bây giờ? Đại ngược cướp át đám người nhìn sang. Một chút dẫn qua đây soát sao? Diệp Thần lắc đầu, vung tay lên. Sống lại thời gian còn sót lại 10 phút 2 vạn thực thi quỷ, lập tức toàn thân nổi lên hồng mang, khởi động cuồng hóa cùng hấp huyết trạng thái, về phía trước hư thối độc tích dịch đàn phóng đi. Đồng thời, trên đỉnh đầu huy vũ cánh rơi 400 chỉ thạch tượng quỷ, cũng cùng nhau 5-3K đi. Nhất thời, đại hình hội chiến, chính thức mở ra đối mặt hư thối độc tích dịch viễn trình nọc độc công kích, 2 vạn con thực thi quỷ không sợ chết, đi tới chính là một trận điên cuồng làm chiếm giữ không trung ưu thế thạch tượng quỷ, càng là ngốc nghếch phát ra. Ken ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật, thu được quang minh trận doanh danh vọng 14. Ken ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật, thu được quang minh trận doanh danh vọng 14. Ken thành công sống lại một con hư thối độc tích dịch. Ken hư thối độc cảm thấy vô cùng phẫn nộ, luôn luôn cùng tôn tử một dạng thực thi quỷ, làm sao dám chủ động công kích chúng ta người chơi. Mãng phu may mắn chỉ 14 rậm rạp chẳng chịt, gợi ý của hệ thống thanh âm ở Diệp Thần bên thai vang lên, làm cho hắn vui mừng chính là chính mình thao túng sống lại sinh vật, giết chết hư thối độc tích dịch cũng tương tự có chứa thâm nguyên lĩnh chủ tàn hiệu quả nhanh ứng với, cũng có thể có 20% sống lại tỷ lệ.